Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 327, 327, thế này chẳng phải rất tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngân Tinh thầm hít một hơi thật sâu, cầm ly rượu nghiêng người, khóe mắt vô tình đụng phải người đàn ông trong góc đối diện, động tác uống rượu ngừng lại, cô quay người lại, đối mặt với anh ta. Ánh mắt của người đàn ông cũng đảo qua, sau khi nhìn thấy Thẩm Ngân Tinh, anh ta ngồi dậy rồi quay người rời đi. Toàn thân khí chất cao quý tao nhã, Thẩm Ngân Tinh nhíu mày nhìn về phía Hứa Thanh Vi, sắc mặt khó coi vừa rồi của cô ấy lúc này đã tràn đầy tươi cười khóe léo. Như thế này chẳng phải rất tốt sao? Đại Tinh Tinh, vừa rồi em hung dữ quá, chẳng giống thái độ đối với ân nhân cứu mạng chút nào. Ân Duệ Đức nhìn hai người bọn họ, tủi thân không chịu được. Thẩm Ngân Tinh nghiến răng, cô muốn đánh tên này, làm sao giờ? Anh chưa uống đủ sữa bò sao? Ân Duệ Đức trợn trừng. Chúng ta có thể không đề cập đến sữa bò được không? Nếu sau này lại nhắc tới sữa bò nữa anh sẽ kiện em tội giết người đấy. Loại sữa bò này quả thực là thứ khủng khiếp nhất trên thế giới. Thẩm Ngân Tinh nhướng mày. Vậy tôi phải đối xử với ân nhân cứu mạng như thế nào đây? Hay là lấy thân báo đáp? Hai chân Ân Duệ Đức mềm nhũn, cậu ta nhanh chóng nhìn xung quanh, phát hiện ra không có bóng dáng của Bạc Hàn Xuyên mới thở phào một hơi. Đại Tinh Tinh, anh cầu xin em đừng nói mấy lời như vậy nữa, sẽ chết người đó. Anh sống đến bây giờ thật không dễ dàng mà. Nhìn thấy bộ dạng ôm ngực đầy lo sợ của Ân Duệ Đức, Thẩm Ngân Tinh không khỏi che miệng cười. Anh cũng sợ chết đó chứ? Ân Duệ Đức không cười nổi. Vì vậy Đại Tinh Tinh, chắc hẳn đêm nay anh Bạc đã ghim anh rồi. Anh đã giúp em thể hiện tình yêu trên tấm phông chữ ký rồi mà anh ấy vẫn không tha. Em xem thử lúc nào hãy tìm cơ hội giúp anh nói đỡ vài câu, đem chuyện đó coi như chưa xảy ra đi. Anh làm gì khiến anh ấy tức giận như vậy? Anh ấy đâu có đáng sợ như vậy. Ân Duệ Đức trợn to hai mắt, hít mấy ngụm khí lạnh. Em nói anh ấy không đáng sợ sao? Anh ấy đáng sợ chỗ nào? Thẩm Ngân Tinh cau mày. Chỗ nào cũng đáng sợ hết. Em không biết anh ấy là người giết người không chớp mắt sao? Giết người, sao? Sợ rồi à? Biểu cảm của Thẩm Ngân Tinh không thay đổi, thờ ơ nói. Chắc là người đó đáng chết. Ân Duệ Đức dùng mình, không thể không giơ ngón tay cái lên. Hai người thật xứng đôi. Sau này nhất định tôi phải tránh xa hai người chút, nếu không có thể bị các người hành hạ đến chết mất. Trong phòng nghỉ, Tô Vũ đang nắm lấy chân Thẩm Tư Duệ, cẩn thận lấy đá chườm lạnh cho cô. Còn đau không? Thẩm Tư Duệ đặt chân xuống đất và nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không đau lắm, đặt túi chườm đá sang một bên, Tô Vũ vươn tay sửa lại tóc cho cô ta, không tán đồng nói. Chỉ là bữa tiệc thôi, sao em cần gì phải cố chấp như vậy chứ? Thẩm Tư Duệ khẽ cười rồi nói. Em đã bàn bạc với bà nội, để bày tỏ công ơn giáo dục của trường cũ, Lam Vận sẵn sàng cung cấp khóa đào tạo thực tập cho sinh viên mới tốt nghiệp, các học sinh phải cạnh tranh để giành lấy. Hiện tại chỗ nào cũng có các công ty giải trí, cạnh tranh càng lúc càng lớn, nên cố gắng tranh thủ chọn ra càng nhiều học sinh tài năng càng tốt, lấy khả năng vũ đạo và thanh nhạc làm chủ. Đồng thời cũng vì đêm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường nên em muốn trau chuốt một chút. Tô Vũ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Ý tưởng rất hay, Thẩm Tư Duệ cười, hiện tại bữa tiệc cũng muốn bắt đầu rồi, với tư cách là người đại diện Lam Vận, em muốn lên sân khấu biểu diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ cau mày, nhưng chân của em, không sao đâu, em chỉ đánh đàn thôi. Cách chương.